Ứ làm bé nhõng nhẽo. Chương 83, đôi tình nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhiễm nghe thấy năm chữ, thể hiện bằng hành động. Gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Ánh mắt nhìn Quý Thời Dục thay đổi. Biết ngay là anh chỉ chờ có thế mà. Cô còn chưa nói được hay không? Quý Thời Dục đã nâng cầm cô lên. Hôn cô. Cố Nhiễm nhắm mắt đáp lại. Hai người quấn quýt trên sofa một lát. Quý Thời Dục cởi chiếc áo len dệt kim của cô ra. Hôn lên vai và cần cổ trắng ngần của cô. Âu yếm đủ rồi. Anh bế ngang cô lên. Đi về phía phòng tắm. Lúc này, trong phòng livestream của Ketpo đệ nhất mỹ nữ, mọi người ai nấy đều tập trung cao độ. Chưa từng nghiêm túc như thế này. Chỉnh âm lượng đến mức lớn nhất. Dựng đứng lỗ tai lên. Mắt trừng to như chuông đồng. Ai làm fan lâu đều biết Cố Nhiễm không thích đeo tai nghe chụp vì thấy đau tai. Nên lần nào livestream chơi game cũng bật loa ngoài để tiện thao tác. Sau đó dùng mic Bluetooth mini để thu âm thanh. Trên mic có một chiếc kẹp. Lúc dùng thì kẹp thẳng lên cổ áo. Hôm nay, hình như Cố Nhiễm thắng game nên quá phấn khích. Vội vàng kết thúc livestream. Thiết bị còn chưa tắt hoàn toàn. Đã thế còn đeo cả mic vọt ra ngoài. Sau đó, mọi người nghe thấy đoạn đối thoại ấy. Chồng yêu quá đỉnh, khen một câu sao đủ. Thể hiện bằng hành động thế nào? Mọi người trong livestream vốn đã thoát ra hơn nửa. Bây giờ số người online đột nhiên tăng vọt. Cùng với những động tĩnh như vậy, sóng comment trong phòng livestream lập tức bị spam. Người có thể khiến Cố Nhiễm nói. Chồng yêu quá đỉnh, không cần nghĩ cũng biết là ai. XB đệ nhất Mỹ Nam. Vừa nãy là Quý Thời Dục. Thế mà lại là Quý Thời Dục. Bảo sao lại đặt tên là XB đệ nhất Mỹ Nam. Là tin bác đệ nhất Mỹ Nam còn gì. Vừa đọc là biết do Cố Nhiễm đặt rồi. Tên cặp với Ketpo đệ nhất Mỹ nữ đấy. Cố Nhiễm livestream chơi game bị bắt nạt. Quý Thời Dục ở ngoài báo thù thay cho ẻm. Đậu má kịch bản phim thần tượng hay gì. Nhưng mà kỹ thuật của Quý Thời Dục cũng hơi bị khủng đấy. Sao tổng giám đốc mà chơi game xịn thế. Xóp xỉu xóp xỉu xóp xỉu. Ngọt muốn điên. Lúc biết được XB đệ nhất Mỹ Nam báo thù giúp Cố Nhiễm là Quý Thời Dục. Ngọt muốn điên rồi. Mọi người lại rời lực chú ý đến nội dung trò chuyện của hai người. Một người thì nỉ non nũng nịu chồng yêu quá đỉnh. Người kia lại khen miệng không được. Phải thể hiện bằng hành động. Vãi lờ. Thể hiện bằng hành động. Thể hiện bằng hành động như tôi đang nghĩ ấy hả? A hu hu, đen tối quá. Đậu má, mị bắt đầu đen dần rồi. Tư tưởng của mị không trong sáng. Hai người yêu nhau mà dùng hành động để thể hiện thì là cái ấy ấy đó. Sóng comment cuồng loạn. Còn hai người hoàn toàn không biết micro chưa tắt đã không nói gì nữa. Mọi người tăng âm lượng lên tối đa. Nghe thấy một tiếng động. Âm thanh ấy khiến cả tập thể mất bình tĩnh. Bây giờ đang làm gì? Chắc là đang cởi quần áo. Đệt đệt đệt, kích thích que Tuy em rất muốn nghe, nhưng vẫn muốn hỏi là có ai đó hãy liên hệ với hai ông bà ý được không? Livestream ấy ấy không được đâu hu hu. Mị vừa muốn nghe vừa cảm thấy vô đạo đức. Khó xử quá hu hu hu. Một. Cái tên Quý Thời Dục không biết điều nhẹ nhàng một chút cho tôi. Tụi mừng nghe được thiệt hả? Tôi muốn bắt đầu cởi quần ra. Thẹn thùng. JPG. Tôi cởi xong rồi. Trong phòng livestream, cả sóng comment hoảng loạn. Âm thanh kéo dài được một lúc thì bỗng im lặng. Lặng ngắt như tờ. Dù tất cả có dựng lỗ tai lên nghe đến bao nhiêu thì cũng không cảm nhận được một chút động tĩnh. Ngay sau đó, quản lý phòng livestream vốn đã tan làm giống như Cố Nhiễm online gấp. Trong tiếng ngăn cản bi ai đến cực độ của mọi người. Chính thức kết thúc livestream. Lúc này, hai chiếc điện thoại trên sofa cứ vang lên mãi. Nhưng có vang thế nào cũng không có tiếng đáp lại. Cuối cùng chỉ có thể trở về trạng thái yên lặng. Trong phòng tắm tiếng nước ào ào. Cố Nhiễm hơi ngửa đầu. lông mi đẫm bọt nước, không nhịn được kêu lên một tiếng khi kích thích đã lên đến đỉnh điểm. Chồng ơi, cô quay lại rồi nắm lấy cẳng tay anh. Lùi lại đi mà, dù chưa kết hôn, nhưng vào một số khoảnh khắc đặc biệt như vừa nãy hay bây giờ, cô Nhiễm cũng sẽ gọi anh là chồng. Lần nào Quý Thời Dục nghe cô gọi như vậy cũng rất hạnh phúc. Móng tay trơ trọi của cô Nhiễm bám vào cẳng tay anh. Anh trầm giọng đáp một tiếng. Ừm, sau đó kéo khăn tắm lau qua nước. Cùng nhau trở về phòng. Hôm sau, cô Nhiễm vẫn ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao. Hôm nay là cuối tuần. Cô dụi mắt thức dậy đã thấy Quý Thời Dục đang bưng đồ ăn sáng đi vào. Cô Nhiễm ngáp ngủ một cái. Nằm trên giường vươn tay ra với anh như mọi khi. Thái độ của Quý Thời Dục sáng nay hơi lạ. Nhưng thấy cô Nhiễm vươn tay ra với mình vẫn đặt bữa sáng xuống. Bế cô Nhiễm ra khỏi ổ chăn. Cô Nhiễm cứ như câu a-la đặt cằm lên bả vai Quý Thời Dục. Lười biếng nói. Em muốn đánh răng rửa mặt trước. Ý là bảo anh bế cô đi rửa mặt. Quý Thời Dục ôm cô Nhiễm. Nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu lúc vừa tỉnh ngủ của cô. Hò nhẹ một cái. Cô Nhiễm chớp chớp mắt. Uể oải hỏi. Anh sao thế? Quý Thời Dục nhìn cô. Hít một hơi thật sâu rồi nói. Hôm qua có xảy ra chút chuyện. Cố Nhiễm. Hừ. Cố Nhiễm tuột từ trên người Quý Thời Dục xuống. Lấy điện thoại của mình. Cô vào phòng tắm. Vừa đánh răng vừa tìm kiếm các từ khóa liên quan đến mình. Quý Thời Dục ngồi chờ bên ngoài. Thoáng cái. Chưa đến một phút. Hệt như anh đoán. Trong phòng vang lên một tiếng hét chói tai. Sau đó cô Nhiễm khóc lóc chạy ra. Cô Nhiễm khóc lóc nhào lên giường. Trong đầu chỉ còn lại những thứ đang được bàn tán xôn xao. Cô Nhiễm Quý Thời Dục thể hiện bằng hành động. Sự cố livestream của cô Nhiễm. Vợ chồng trăm năm, chồng yêu quá đỉnh. Đôi vợ chồng trăm năm vốn dĩ vì không phát cơm chó mà bị bán tán đủ kiểu. Ai ngờ tung một cái là tung cả rổ cơm chó siêu to khổng lồ. Từ lúc Quý Thời Dục gánh Cố Nhiễm trong game để báo thù cho cô. Đến cuộc trò chuyện sau khi tắt camera nhưng quên tắt mic. Chỉ trong một buổi tối. Đường rơi xuống mà cứ như mưa. Thậm chí, chỉ xíu nữa thôi là mọi người sẽ được nghe vài âm thanh không nên nghe. Cố Nhiễm nghĩ đến những bình luận giới hạn độ tuổi đó. Nếu hôm qua Quý Thời Dục không cởi áo len của cô vứt ở sofa. Quản lý phòng livestream không online kịp, thì cô sẽ, Cố Nhiễm khóc lóc chôn mặt vào chăn. Em không muốn sống nữa hu hu hu. Quý Thời Dục nghĩ lại chuyện tối qua cũng thấy hơi xấu hổ. Nhưng thấy Cố Nhiễm bây giờ như cả vũ trụ sụp đổ. Đành phải nhấc cô từ dưới chăn lên. Anh đang chuẩn bị an ủi hai câu. Cố Nhiễm lại nhìn mặt Quý Thời Dục. Đổ hết tất cả lỗi lầm lên đầu Quý Thời Dục. Tại anh hết, Cố Nhiễm căm giận nghiến răng. Tại anh nói gì mà thể hiện bằng hành động. Tại anh muốn ấy ấy hết. Quý Thời Dục hít một hơi thật sâu. Cảm thấy hơi oan ức. Nếu anh nhớ không lầm. Cô đã nói, chồng yêu quá đỉnh. Trước, cũng là cô quên tháo mic. Nhưng Quý Thời Dục biết bây giờ không phải lúc dùng lý trí để giải quyết vấn đề. Vòng tay ôm Cố Nhiễm. Tại anh. Cố Nhiễm túm gấu áo ngủ của Quý Thời Dục. Làm streamer bao nhiêu lâu mà chưa từng cảm thấy xấu hổ đến mức chỉ muốn cắm đầu vào đất không bao giờ gặp ai nữa như bây giờ. Trưa hôm ấy, trung tâm của đề tài bàn tán xôn xao Cố Nhiễm online đăng status. Online giải thích là hôm qua không biết mình sơ sẩy quên tắt mic. Chồng là bạn trai đã công khai Quý Thời Dục. Đỉnh là vì anh chơi game giỏi. Giúp cô đánh bại đối thủ để báo thù. Còn câu thể hiện hành động đằng sau là chỉ Quý Thời Dục sẽ tiếp tục thể hiện bằng hành động cùng chơi game kéo rank cho cô. Thật sự không có ý gì khác. Quần chúng hóng hớt đọc bài Weibo giải thích dấu đầu lòi đuôi của Cố Nhiễm. Nhất là phần giải thích thể hiện bằng hành động. Đầy ý vị mà. Ồ, một cái. Ok ok. Nhiễm nói thế nào thì là thế ấy. Ai mà chả là tấm chiếu cũ, một số việc chỉ cần hiểu là được. Sau khi Cô Nhiễm đăng bài, đề tài mới dần hạ nhiệt. Tuy vậy nhưng Cô Nhiễm vẫn báo ốm nghỉ livestream 2 ngày. Cô thật sự không thể mặt dày đi đối diện với mọi người. Ngày thứ 3 Cô Nhiễm mới lại tiếp tục livestream. Chỉ là cả buổi hôm nay cứ mất tập trung. Fan ngồi cách màn hình còn cảm nhận được Cô Nhiễm đang xấu hổ. Không dám nhìn ống kính. Các fan nhìn Cô Nhiễm ngượng ngùng xoắn xít. Không thể nghiêm túc livestream trên màn hình. Đành phải chống nạnh, ra cái vẻ hung dữ. Đôi yêu nhau ở bên nhau ấy ấy có phải là chuyện vi phạm pháp luật gì đâu. Nhiễm xấu hổ làm cái gì? Thiệt cái tình, có phải là bọn này không ủng hộ đâu. Cách chương.